Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, cả thời thượng giá trị Keystone thủ sáo. Khách quan chiêu thức CD. Chiêu thức ghi chép giá cả thấp hơn. Nội dung cũng có hạn. Nhưng lấy nhà mình tiểu gia hỏa năng lực lĩnh ngộ. Học cái chiêu thức bất quá vài phút sự tình. Ma pháp hỏa diễm có thể mở rộng siêu veon chiêu thức đà kích mặt. Dựa theo trước học dạy hậu học nguyên tắc, Tozerpi chắc hẳn cũng có thể rất nhanh nắm giữ. Nhìn về phía đem chiêu thức ghi chép nhét vào túi bách bảo Jenga. Lục Dã cái chán xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Không ổn, trong nhà không chừng lại muốn lửa cháy. Lấy chiêu thức ghi chép làm quý quân ban thường, cũng phù hợp Tamamushi bách hóa đại thủ bút. Nhưng là, quán quân ban thưởng cơm thừa, á quân ban thưởng 1 năm phần cây quả tiệc, vô luận là cái nào, đều so ma pháp hỏa diễm càng có thể để cho Lục lão sư tiếp nhận. Hôm nay vận khí không đúng, Lục Dã có chút tâm mệt mỏi thở dài, không nghĩ tới quý quân, cũng khó thoát được an bài số mệnh. Tại trận gieo hò bên trong, Jasmine liên tục 4 khóa quán quân. Ngại ngùng hướng khán giả khoát tay. Đại vị vương khiêu chiến chính thức hạ màn kết thúc. Nghèo khó thiếu nữ Maylin ăn no nê, Mỹ Tư Tư chuẩn bị trở về xin nâu. Lục Dã thì tại hậu trường tìm tới bận rộn đội Rocket tổ 3 người, lên tiếng chào. Đến tiếp sau kinh phí hoạt động sẽ đánh đến các ngươi trong chương mục. Lục Dã liên tục nhắc nhở, không muốn cầm đi bắt Pikachu dùng để làm Indigo Plateau Conference hạng mục tài chính khởi động. Yên tâm đi, bao trên người chúng ta mèo tương đương, Takeshi cũng kết thúc đầu bếp kiêm chức. Lau mồ hôi, hướng Lục Dã phất tay. Lục lão sư, về Saffron City, cùng một chỗ đi thôi. Lục Dã gật đầu, trầm ngâm nói, không biết LT, sớt bên kia, trang trí đến thế nào? Chấm ngoặc kép, muốn đi qua. Nhìn một chút sao, hắn không phải nói, hắn đến phụ trách tu sửa phí sao? Lục Dã kinh ngạc nói, vỗ Takeshi bả vai, yên tâm đi, liên minh cũng sẽ cho hắn phụ cấp. Takeshi, thật là hữu lý, như vậy, ta cũng dự định cáo từ. Jasmine nhỏ nhẹ nói, Jasmine dự định ngồi lên phà, trở về Olivine City bến cảng, tiếp tục về Hải Đăng đọc sách. Ban đêm tiến đến, Ampharos quang mang vung đầy toàn bộ mặt biển. Jasmine nghe sóng biển đánh ra đá ngầm. Đọc qua thi tập, đây là nàng tối hưởng thụ thời khắc. Liền là đến đêm khuya, cầm điện thoại di động lên. Kiểu gì cũng sẽ cả đến Lục lão sư mỹ thực video chính là. Đại vị vương khiêu chiến thi đấu. Hạ màn kết thúc, liên tiếp tới tay 2 cái huy chương. Trực tiếp cả xong nhiệm vụ. Làm cho Lục lão sư hít sâu một hơi. Mặt khác còn tới tay 1 phần chiêu thức ghi chép. So với Arcanine Flamethrower, phun ra hỏa diễm, ma pháp hỏa diễm càng thích hợp Sylveon cái này yêu tinh hệ tinh linh. Cứ việc khuyết thiếu bạo tạc tính chất chuyển vận, nhưng có thể dùng ma pháp hỏa diễm phụ ma dây lụa. Lại mượn nhờ Double S, xả thân va chạm, đột tiến, Lục Dã khóe mắt giật một cái. Mẹ nó, Sylveon đều nhanh học hội Flare Blitz, thiểm diễm trùng phong, cùng Takeshi bọn người ngồi lên đoàn tàu. Trở lại Saffron City, Lục Dã tại về nhà trước đó, đi trước lội trung tâm Pokemon. Xia phép tấm chán, thuộc về tự thân một bộ phận. Rồi mỉm cười nói, tại Chansey chữa trị tiếng chuông về sau, rất nhanh sẽ phục hồi như cũ. Lục Dã lông mày dương lên, quả nhiên. Hành tây mới là vịt bản thể. Mấy phút sau, Lục Dã thu hồi làm xong spa mấy khỏa Pokebo, đẩy cửa bước về phía đường đi. Rồi mang theo tiếc nuối tự nhủ, đem đại bổng nhận lấy đi. Chansey, Lục lão sư không phải người xấu. May mắn tương đương, Chansey đem còn cao hơn chính mình lang nha bổng đặt lại phòng chứa đồ, trên mặt hiện ra thân thiết tiếu dung. Rồi vịn gương mặt, thở dài. Bất quá, nếu là Lục lão sư là người xấu, khả năng tốt hơn cũng khó nói. Màn đêm buông xuống, Lục Dã về đến trong nhà, bắt đầu nghiên cứu mới đến tay Keystone. Việc đã đến nước này, Lục Dã vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài nói, trước cam đoan nó sẽ không mất khống chế đi. Chấm ngoặc kép, óng ánh sáng long lanh tiểu xảo bảo thạch, chiết xạ rực rỡ hồng quang, lấp lóe tinh nhuận quang trạch. Keystone ẩn chứa tình cảm lực lượng, có thể cùng Mega Thạch sinh ra liên kết, làm Pokemon tiến hành Mega tiến hóa, mẹ giáp tiến hóa. Lục Dã vận dụng Aura, có thể cảm thấy được Keystone bên trong ẩn chứa đầy đủ năng lượng. Thẻ mị, Blastoise hơi sững sờ. Trong mai rùa, bị xem như hộ tâm kính, Blastoise Mega Thạch ẩn ẩn nóng lên. Rùa rùa cảm thấy được trong đó tuôn ra lực lượng kinh khủng, không khỏi có chút hiểu lầm. Chúa công, vậy mà có thể có được cường đại như thế Aura. Blastoise cái chán xẹt qua một đạo mồ hôi lạnh. Không hảo hảo tu luyện, không chừng ngay cả chúa công đều đánh không lại. Cùng lúc đó, Lục lão sư tranh thủ thời gian thả ra trong tay Keystone. Sắc mặt biến hóa, ngọa tào, vừa tới tay, kém chút liền có thể dùng ra Mega tiến hóa. Ta cùng Mega tiến hóa độ phù hợp cao như vậy mà. Lục lão sư đang khẩn trương đồng thời, vẫn là vô ý thức vỗ xuống bờ vai của mình. Miệng kiệt, Jenga cũng tò mò đánh giá Keystone. Lục Dã thuận miệng nói, ta tìm cơ hội cũng cho ngươi cả một viên. Nhà huấn luyện có thể sử dụng Keystone, nhà ta Jenga chẳng lẽ liền dùng không được. Keystone có biểu tượng toàn thuộc tính màu đỏ, tràn đầy năng lượng tại Lục lão sư trong nhà bốn phía. Lũ tiểu gia hỏa tò mò cùng một chỗ dựa đi tới. Lục Dã ngồi xếp bằng tại thảm trung ương, khoanh tay cánh tay, sáu con lũ tiểu gia hỏa bao quanh đem Lục Dã vây quanh. Nhìn chằm chằm bầy ở trên đất Keystone, chằm chằm, trước tiên cần phải tìm Keystone trang bị mới được a, Lục Dã sờ lên cằm. Bằng không mà nói, cái này năng lượng một khi mất khống chế, rùa rùa làm không tốt trong nháy mắt hoàn thành Mega. Keystone trang bị, chính là hạn chế Keystone năng lượng. Để nhà huấn luyện lựa chọn phải chăng Mega trang bị, tỉ như Stone Keystone lĩnh châm, Diantha Keystone dây chuyền. Phần lớn thời gian, Keystone trang bị đều là lấy tay vòng, vòng tay phương thức xuất hiện. Nhưng loại này cả thời thượng giá trị thời cơ, nhất định phải không thể bỏ qua. Ngươi có chủ ý gì tốt sao? Lục Dã liếc mắt Jenga, miệng kiệt. Jenga chỉ đầu lưỡi của mình, ra hiệu mang lên đến. Ta nghĩ liếm hai cái, ngoặc kép, được rồi. Lục Dã suy nghĩ, có thể xin nhờ giáo sư ốc đến cải tiến một chút. Keystone lai lịch cũng rất dễ giải thích, liền nói là từ Đông Hoàng Liên Minh vào tay, mà Keystone trang bị thiên kỳ bách quái, giống Stone loại kia đẹp trai đến phong cách Keystone lĩnh châm. Thật sự là diệu thủ tự nhiên. Đương nhiên, Lục lão sư cũng có nhiều loại phong cách thiết kế, tỉ như Keystone đai lưng, Keystone thần quang bổng, Keystone scary face. Thử nghĩ một chút, lúc đối chiến vỗ đai lưng, hoặc là nhấn hạ chốt mở, Mega tiến hóa quang mang trong nháy mắt nở rộ ân, vẫn là rất đẹp trai. Đương nhiên, họa phong có chút thanh kỳ, Lục Dã vội ho một tiếng, vẫn là trung thực dùng Keystone thủ sáo đi. Chấm ngoặc kép, vừa vặn mình còn có cái bao tay không ngón, đem Keystone khảm vào đi vào, chính là hoàn mỹ Keystone trang bị. Lục Dã bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi thăm nhà mình mất mặt hệ thống, có thể hay không đem bao tay không ngón cải tạo một chút, nhiều đánh mấy cái bảo thạch lỗ. Dù sao hệ thống xuất phẩm đạo cụ, cũng có thể đi theo người sử dụng sửa đổi thể tích. Squirtle thời kỳ kính dâm, Blastoise đến bây giờ còn mang theo, mặc kệ có hay không, bảo thạch lỗ loại vật này, vẫn là càng nhiều càng tốt. Bất quá, hệ thống tựa hồ cũng không có loại này hậu mãi công năng. Chỉ là đem bao tay không ngón điều chỉnh một chút, thuận tiện Keystone khảm vào, cũng được đi. Lục Dã chép miệng ba xuống miệng, đem Keystone khảm vào bao tay không ngón, lỗ khảm. Lạch cạch, Satoshi Z vòng tay. Chính là từ Tapu Koko sửa chữa. Đi Alola lữ hành thời điểm, không chừng còn có thể để Tapu Koko phát triển một chút công tượng tinh thần. Nhiều đánh mấy cái bảo thạch rãnh, để cho ta khang khang. Lục Dã đeo lên bao tay không ngón, ở giữa màu đỏ keystone rạng rỡ phát sáng, miệng kiệt tương đương. Jenga chảy nước bọt, rất muốn liếm trên một ngụm a. Bố y, Sylveon bên cạnh xuống đầu, duỗi ra băng gấm, sờ nhẹ thủ sáo trung ương keystone. Không phản ứng, Lục Dã gãi đầu một cái. Đại khái phải có chuyên môn động tác, cũng hô to mách trong chốc lát. Cuồng phong từ Blastoise trên thân lướt lên, kinh khủng aura cơ hồ muốn đem trần nhà xé rách. Lục Dã kịp thời ngậm miệng, Blastoise Mega tiến hóa cũng kịp thời ngừng. Thẻ hở, Blastoise gãi đầu một cái. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lục Dã ánh mắt phức tạp, tìm một cơ hội, đi bên ngoài thử một chút Mega tiến hóa đi. Không người đêm có chỗ mộng, vạn nhất lúc ngủ hét lớn ra, đó cũng không phải là nói đùa. Chỉ là, không nghĩ tới Mega tiến hóa thế mà đơn giản như vậy. Lục Dã dương hạ lông mày, đánh cái búng tay, liền có thể Mega tiến hóa. Cái này không thể so với bác người truyền muốn đốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.